Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 957, quay ngoắt 180 độ. 2. Chưa bắt được. Ty trưởng tuần bổ Ty Trương Võ kiên trì trả lời. Trương Võ bây giờ tâm tư muốn chết cũng có rồi. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào lục soát Tả Kỵ quân đô đốc phủ không có bất cứ kết quả gì, làm bọn họ bây giờ ở vào địa vị cực kỳ bị động. Trương Trấn thủ sứ, các ngươi không có chứng cứ rõ ràng, chỉ nghe lời nói từ một phía của một ít người, đã công khai phái binh bao vây Tả Kỵ quân đô đốc phủ, còn tiến hành lục soát khắp nơi đối với đô đốc phủ. Ai cho các ngươi quyền lực hả? Các ngươi đặt thanh danh Tả Kỵ quân đô đốc phủ vào chỗ nào? Trương Vân Xuyên bây giờ hoài nghi một lần này là tham quân Khổng Thiệu Nghi gài bẫy bọn họ. Bọn họ đã chưa lục soát được hung thủ, vậy bọn họ lục soát Tả Kỵ quân đô đốc phủ liền không chiếm lý, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nhận sai, cho mình một bậc thang để xuống. Ngô đại nhân, việc này có thể là một hồi hiểu lầm. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, ngày khác ta sẽ tự mình tới cửa bồi tội cho Lưu đô đốc. Tiết độ phủ bên kia ta cũng sẽ tự mình giải thích với tiết độ sứ đại nhân. Hiểu lầm cái rắm chó. Ta thấy ngươi chính là cố tình đối đầu với đô đốc phủ chúng ta. Lưu Đỉnh ở một bên lớn tiếng kêu gào, hôm nay Trương Đại La ngươi không quỳ xuống bồi tội, vậy Lưu gia ta tuyệt không đáp ứng. Lưu Đỉnh, lùng bắt là tuần bổ ti ta làm, muốn quỳ bồi tội cũng được, ta quỳ cho ngươi, không quan hệ với trấn thủ sứ đại nhân. Nhìn thấy Lưu Đỉnh lớn tiếng kêu gào, Ty trưởng tuần bổ Ty Trương Võ tự nhiên không muốn để đường đệ Trương Vân Xuyên mất mặt trước mặt mọi người, cho nên đứng ra bằng lòng quỳ xuống bồi tội. Ngươi tính là cái thá gì? Lưu Đỉnh nói, vừa rồi Trương Đại Lang luôn mồm nói đô đốc phủ chúng ta chứa chấp hung thủ, hắn bôi nhọ đô đốc phủ chúng ta. Đang lúc Lưu Đỉnh không thuận theo không buông tha, thân quân đô úy Tống Điền đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Hắn cúi xuống, ở trước mặt Trương Vân Xuyên thấp giọng thì thầm vài câu. Trương Vân Xuyên sau khi nghe vậy, khuôn mặt âm trầm nhất thời giãn ra. Việc này là tuần bổ ti ta làm, ta quỳ xuống bồi tội cho các ngươi. Ty trưởng tuần bổ ti Trương Võ muốn ôm tất cả trách nhiệm, bước đến trước mặt mọi người, muốn quỳ xuống bồi tội trước đám đông. Chậm đã. Trương Vân Xuyên ngăn lại hành động muốn gánh vác trách nhiệm quỳ xuống bồi tội của Trương Võ. Trương ty trưởng, các ngươi vừa rồi đã tiến hành lục soát đối với hầm của đô đốc phủ hay chưa? Trương Vân Xuyên lớn tiếng hỏi. Trương Võ sau khi nghe được lời này, lập tức ra, hắn ngay lập tức phản ứng lại. Đúng, còn có hầm chưa lục soát. Lời vừa nói ra, đô đốc Lưu Uyên nhất thời biến sắc hẳn. Lưu đô đốc, có dám để người tuần bổ ti lục soát hầm một phen hay không? Nếu tiếp tục không lục soát ra hung thủ, đừng nói Trương Đại Lang ta quỳ xuống trước ngươi, ta hôm nay gọi ngươi là ông nội cũng được, Trương Vân Xuyên la lớn. Dân chúng chung quanh cũng đều bắt đầu đánh trống reo hò. Bọn họ vốn cho rằng một lần này là Trương Đại Lang cố tình gây sự, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng bây giờ nghe nói còn có hầm chưa lục soát, nhất thời lại gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn họ. Lưu Uyên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn sau khi thấy vệ đội quân sĩ tham dự tập kích dân chúng không thể chạy ra, liền bảo bọn họ ẩn thân vào hầm. Mới vừa rồi người tuần bổ ti tuy lùng bắt các nơi, lại không biết đô đốc phủ có hầm, vậy mới khiến bọn họ may mắn tránh thoát. Ngô đại nhân, ta bây giờ yêu cầu lục soát hầm của đô đốc phủ. Trương Vân Xuyên nói với giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn, nếu là lục soát không ra, Trương Đại Lang ta tùy ý Lưu đô đốc xử trí. Nếu lần này lục soát ra hung thủ, cũng xin Ngô đại nhân làm chứng. Giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn bây giờ tiến thối lưỡng nan. Hắn vừa rồi nhìn thấy Trương Đại Lang cái gì cũng không lục soát được. Chuyện này đã ổn, hắn lúc này mới đứng ra. Ai biết bây giờ còn có hầm chưa lục soát. Giờ nếu thật sự lục soát ra, hắn liền xấu hổ. Hắn đại biểu là tiết độ phủ, nhưng hắn cùng Lưu gia lại quan hệ không phải là cạn, đến lúc đó hắn làm như thế nào cũng đắc tội với người khác. Đô đốc phủ chúng ta không có hầm. Lưu Đỉnh vẻ mặt bối rối nói. Có hầm hay không, lục soát liền biết. Trương Vân Xuyên hạ lệnh đối với ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ, Trương ty trưởng, dẫn người của ngươi đi vào, lục soát một lần nữa. Vâng. Trương Võ vừa rồi đã chuẩn bị tự mình gánh vác toàn bộ tội trạng. Bây giờ sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, hắn lại lần nữa thấy được hy vọng. Hắn vừa rồi còn buồn bực, hung thủ sao không thấy. Bây giờ hắn có 8 phần nắm chắc cảm thấy, hung thủ khẳng định trốn trong hầm. Để bọn họ lục soát đi. Lưu Đô Đốc, xem bọn họ có thể lục soát ra cái gì. Xem bọn họ có thể vừa ăn cướp vừa la làng tới khi nào. Dân chúng chung quanh thấy Trương Đại Lang còn chưa chịu thua, còn muốn lùng bắt, bọn họ cũng đều lớn tiếng đánh trống reo hò hẳn lên. Đô Đốc Lưu Uyên sau khi nghe được dân chúng nói, hận không thể đập chết bọn họ. Nhưng ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, hắn nếu thật sự ngăn trở, vậy chính là có tật giật mình. Hắn không làm gì được, chỉ có thể để ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ dẫn người một lần nữa tiến vào Đô Đốc Phủ tiến hành lục soát. Đô Đốc Phủ quả thật có hầm cùng địa lao, hơn nữa tương đối bí ẩn. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đám người ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ tìm không thấy cửa vào hầm. Nhưng một lần này lại khác, Trương Võ vừa cất bước vào Đô Đốc Phủ, liền thấy được tham quân Tả Kỵ quân Khổng Thiệu Nghi. Tham quân Khổng Thiệu Nghi hướng một gian phòng biểu môi, Trương Võ hiểu ý, lập tức dẫn người đi qua. Vừa rồi lúc thế cục chuyển tiếp đột ngột, chính là tham quân Khổng Thiệu Nghi vội vàng phái người âm thầm thông báo Trương Vân Xuyên, nói hung thủ trốn ở trong hầm Đô Đốc Phủ. Dù sao một lần này tuần bổ ti nếu không lục soát được người, sau chuyện Đô Đốc Phủ chắc chắn nghiêm tra kẻ để lộ bí mật, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm. Hắn nhìn từ đủ loại dấu hiệu, Lưu Gia đã bị Tiết Độ Sứ đại nhân theo dõi, ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ Lưu Uyên khư khư cố chấp, ngoảnh mặt làm ngơ đối với hắn đề nghị, ngược lại càng thêm tín nhiệm Lưu Đỉnh tên mãn phu này, làm loạn một phen. Điều này làm trong lòng hắn buồn bực, đồng thời cũng hiểu được Lưu Gia vì bảo hộ quyền thế địa vị của mình, đã đến trình độ phát rồ. Tiếp tục làm như vậy, sớm hay muộn xong đời. Chính hắn cân nhắc tiền đồ vận mệnh, cho nên lúc này mới quyết định mưu đường ra khác. Hướng trấn thủ phủ để lộ bí mật là một cái đầu danh trạng của hắn, cho nên không thể làm hỏng, bằng không, hắn trong ngoài đều khó xử. Lục soát cẩn thận. Trương Võ dẫn theo bộ đầu cùng bộ khoái tiến vào trong phòng, lập tức triển khai tìm tòi kiểu trải thảm đối với căn phòng. Nơi này có cửa vào. Rất nhanh, bọn họ liền ở phía sau một ngăn tủ phát hiện một cái cửa vào đen sì, không biết đi thông nơi nào. Ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ bước đến trước cửa động đen sì, nhìn vào bên trong một cái, trên mặt lộ ra biểu cảm kích động. Bọn họ một lần này nếu không thể bắt được hung thủ, bọn họ không chỉ mất hết mặt mũi, còn không thể rửa sạch ác danh bị người ta vu oan hãm hại, nhưng nếu có thể đủ từ trong Tả Kỵ quân Đô Đốc Phủ bắt được những hung thủ giả mạo bọn họ, vậy bọn họ liền từ bị động biến thành chủ động. Đi tìm đuốc cùng tấm khiên tới đây. Lại đi tuần phòng quân mượn nỏ cầm tay. Trương Võ sau khi từ cửa động đen sì thu hồi ánh mắt, lập tức quay đầu lớn tiếng hạ lệnh. Có bộ đầu vội vã đi ra ngoài. Một lát sau, một đội tuần phòng quân cũng tiến vào trong Tả Kỵ quân Đô Đốc Phủ. Thân quân đô úy Tống Điền nhìn cửa động kia, đưa cho Trương Võ một cây nỏ cầm tay, nói, Trương ty trưởng, đại nhân dặn dò, chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Ta biết. Trương Võ cũng biết bọn họ bây giờ không có đường lui. Theo ta lên. Trương Võ một tay giơ đuốc, một tay giơ tấm khiên, dẫn đầu cất bước dẫm bậc thang đi xuống thông đạo. Ở phía sau Trương Võ, bộ đầu tuần bổ ti cầm binh khí cùng cây đuốc cũng theo sát sau đó đi xuống. Thông đạo đi xuống không xa bao nhiêu, liền trở nên bằng phẳng. Có thể chứa được hai người sóng vai mà đi. Cây đuốc thiêu đốt nổ lép bép, chiếu sáng thông đạo đen sì. Rất nhanh, Trương Võ đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng hò hét. Phía trước có người, chuẩn bị nỏ cầm tay. Trương Võ sau khi nghe được động tĩnh phía trước, nhất thời như đối mặt đại địch. Đám vệ đội quân sĩ Tả Kỵ quân Đô Đốc Phủ giả mạo tuần phòng quân làm ác kia ẩn thân trong một cái hầm này. Một chỗ này hầm chứa đựng lượng lớn vàng bạc tài bảo, là một địa điểm bí mật của Đô Đốc Phủ. Lưu Uyên vốn cho rằng giấu những người này ở nơi đây, không có sai sót gì cả. Nhưng tham quân Khổng Thiệu Nghi lại tiết lộ tin tức cho Trương Vân Xuyên, lúc này mới khiến Trương Vân Xuyên có thể vãn hồi một ván. Bọn hắn tiến vào rồi. Liều mạng với bọn hắn. Nhìn thấy đám người ty trưởng tuần bổ ty Trương Võ dọc theo thông đạo vào hầm đám vệ đội quân sĩ Đô Đốc Phủ, trốn ở bên trong bối rối hò hét. Phốc phốc. Bọn hắn vung binh khí muốn phản kháng, nhưng nỏ cầm tay tuần bổ ty mượn đến trực tiếp bắn. Ở trong tiếng nặng nề tên nỏ phốc phốc chui vào thân thể, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hầm. Đầu hàng miễn chết. Nếu không giết không tha. Trương Võ lớn tiếng quát. Nhưng đám vệ đội quân sĩ đô đốc phủ này lại mắt điếc tai ngơ, vung binh khí muốn phản kháng. Trương Võ dẫn dắt bộ đầu cùng bộ khoái tuần bổ ti giết vào hầm, ở trong không gian chật hẹp, hai bên triển khai một hồi đánh giáp lá cà chém giết. Quân sĩ thân vệ Trương Vân Xuyên ở cửa vào hầm áp trận sau khi nghe được bên trong mơ hồ truyền ra tiếng hô giết, lập tức cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Đối mặt quân sĩ tuần bổ ti cùng tuần phòng quân liên thủ công kích, vệ đội quân sĩ đô đốc phủ trốn ở bên trong dãy chết. Ước chừng qua thời gian hai nén hương, ti trưởng tuần bổ ti Trương Võ người đầy máu lúc này mới thở hổn hển đi ra khỏi hầm. Mà giờ phút này ở trong hầm lớn cỡ hai gian phòng, đã là xác chết nằm khắp nơi, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Khi Trương Võ cả người đẫm máu xuất hiện ở cửa đô đốc phủ, mọi người đều chấn động. Có chuyện gì vậy? Trên người hắn sao đều là máu? Bên trong đánh nhau rồi sao? Nhìn thấy Trương Võ máu tươi đầy người, dân chúng châu đầu ghé tai, ùn ùn nghị luận. Trấn thủ sứ đại nhân, Ngô đại nhân. Trương Võ chắp tay với Trương Vân Xuyên cùng giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn, sau đó cất cao giọng nói, chúng ta đã ở trong hầm của đô đốc phủ phát hiện hung thủ. Bọn hắn liều chết phản kháng, bây giờ đã bị chúng ta chém giết hơn phân nửa, còn bắt hơn 20 người sống. Sau khi nghe được Trương Võ nói, Trương Vân Xuyên thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nhanh đi gọi quân y quan, Trương Vân Xuyên lớn tiếng hạ lệnh. Mang hết thi thể cùng người sống ra, để gia quyến dân chúng bị hại phân biệt. Vâng. Nghe nói người trong hầm bị phát hiện, hai bên còn bùng nổ chiến đấu, khuôn mặt đô đốc Lưu Uyên âm trầm có thể chảy ra nước. Giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn giờ phút này hận không thể tát mình hai cái. Mình nhảy ra sớm như vậy làm gì? Vừa rồi mình còn chất vấn răng dạy Trương Đại Lang một phen, bây giờ mình trong ngoài đều không đúng. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, từng thi thể bị bộ đầu tuần bổ ti cùng tuần phòng quân cả người nhuốm máu kéo ra, ngoài ra, còn có hơn 20 tù binh chồng chất vết thương. Mấy chục gia quyến người bị hại bị đưa lên phía trước, bảo bọn họ phân biệt trước mặt mọi người. Hắn dẫn người xông vào trong nhà ta, con gái của ta chính là bị tên trời đánh này chà đạp. Một lão nông rất nhanh đã nhận ra một hung thủ này là một thập trưởng của đô đốc phủ vệ đội. Đối mặt lão nông chỉ ra và xác nhận, trên mặt thập trưởng này tràn đầy nét bối rối. Nói hưu nói vượng, ta không biết ngươi. Thập trưởng cố sức giảo biện. Ngươi cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi. Lão nông lao lên túm lấy một gã thập trưởng này, vẻ mặt đỏ bừng hô lớn, ngươi trả mạng con gái cho ta. Ta, không phải ta, không phải ta. Lục tục có gia quyến người bị hại ngay lập tức chỉ ra và xác nhận hung thủ, chỉ là rất nhiều hung thủ đã bị giết chết ở trong chém giết vừa rồi. Không ngờ thật là người đô đốc phủ giả mạo tuần phòng quân đi cướp bóc giết người. Quả nhiên là biết người biết mặt chẳng biết lòng nha. Tai nghe là giả mắt thấy là thật, lượng lớn dân chúng vây xem nhìn thấy gia quyến người bị hại ngay lập tức chỉ ra và xác nhận, bọn họ nhất thời lòng đầy căm phẫn hô to lên. Lưu gia thực không phải người. Bọn hắn vu oan hãm hại tuần phòng quân. Đối mặt lượng lớn dân chúng lên án cùng chỉ trích, sắc mặt đô đốc Lưu Uyên khó coi đến cực điểm. Lưu đỉnh đầu óc trống rỗng, không biết làm sao. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, bọn họ giờ phút này không còn kiêu ngạo uy phong, ngược lại là thấp thỏm lo âu. Trương Vân Xuyên nhìn hung thủ thật sự từ đô đốc phủ bắt ra, hắn nhìn Lưu Uyên nói, Lưu đô đốc, ngươi vừa rồi không phải luôn mồm nói trong đô đốc phủ không có hung thủ sao? Bây giờ người là từ đô đốc phủ các ngươi bắt ra, ngươi giải thích như thế nào? Một lần này Lưu gia vì vu oan hãm hại tuần phòng quân bọn họ, dụng tâm lương khổ không nói, còn phát rồ. Bọn hắn cướp bóc dân chúng, còn chà đạp nữ nhân, đô đốc Lưu Uyên đối mặt Trương Vân Xuyên chất vấn, hắn lập tức quay đầu rống lớn, Phùng Đô Úy, đây là có chuyện gì? Phùng Đô Úy là quan quân vệ đội đô đốc phủ, những người này đều là dưới trướng hắn. Đối mặt Lưu Uyên quát hỏi, hắn nhất thời ngây dại. Cái này không phải đều là Lưu Tam gia hạ lệnh mình làm như vậy sao? Hắn nhìn dân chúng cùng tuần phòng quân khí thế hùng hổ chung quanh một lần, rất nhanh đã biết. Đô đốc đại nhân đây là muốn mình ra ngoài gánh tội thay. Giả mạo tuần phòng quân giết hại cướp bóc dân chúng, đây chính là tội danh rơi đầu. Bây giờ giám sát ngự sử ở ngay nơi này, một khi thừa nhận, ai cũng không cứu được mình. Hắn ở sau khi do dự vài giây, cảm thấy mình không thể làm người chịu tội thay, hắn không muốn chết. Đô đốc đại nhân, đây đều là Lưu Tam gia bảo chúng ta làm như vậy, ta đều là phụng mệnh làm việc, đây đều là ngài ngầm đồng ý nha. Lời này của Phùng Đô Úy nhất thời khiến Lưu Uy ngẩn ra. Hắn không ngờ Phùng Đô Úy không hiểu chuyện như thế, thế mà không gánh vác chuyện này. Không đợi Lưu Uyên lên tiếng, Lưu Đỉnh đã hổn hển lao tới, hướng về Phùng Đô Úy đạp mạnh một cước. Ngươi nói hưu nói vượng. Ta bảo ngươi đi làm loại chuyện tán tận thiên lương này khi nào? Ngươi tên khốn kiếp này, ta giết chết ngươi. Lưu Đỉnh hướng về Phùng Đô Úy quyền đấm cước đá một trận, tỏ ra rất tức giận. Tam gia, chúng ta làm tốt chuyện này, ngươi còn cho chúng ta mỗi người 5 lượng bạc tiền thưởng đó, ngươi không thể không thừa nhận. Phùng Đô Úy bị đánh cho kêu oai oái, đồng thời còn lớn tiếng giải thích. Dân chúng chung quanh sau khi nghe xong Phùng Đô Úy nói, ánh mắt nhìn về phía Lưu Uyên cùng Lưu Đỉnh cũng trở nên khác hẳn. Lúc trước bọn họ lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Tuần Phòng Quân làm chuyện tán tận thiên lương này không được chết tử tế. Bây giờ sau khi phát hiện vậy mà là Lưu gia vu oan hãm hại, ấn tượng của bọn họ đối với Lưu gia liền xoay chuyển 180 độ. Ngô đại nhân, có người vu oan hãm hại Tuần Phòng Quân chúng ta, bây giờ bắt cả người lẫn tang vật, còn xin Ngô đại nhân làm chủ thay chúng ta. Trương Vân Xuyên lười nhìn Lưu Đỉnh đánh Phùng Đô Úy, hắn ôm quyền khẩn cầu giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn làm chủ. Ngô Xương Mẫn đối mặt hàng ngàn dân chúng cùng với người Tuần Bổ Ti, Tuần Phòng Quân vây xem, chỉ có thể kiên trì đứng ra. Khụ khụ. Ngô Xương Mẫn ho khan hai tiếng nói, người đâu, mang Lưu Đỉnh cùng với những hung thủ này đều bắt lại, mang về thẩm vấn nghiêm thêm. Rõ. Quân sĩ hộ vệ của Ngô Xương Mẫn sau khi tuân lệnh, lập tức tiến lên bắt người. Đại ca, cứu mạng nha. Lưu Đỉnh thấy người của Ngô Xương Mẫn muốn bắt mình, trong lòng bối rối đến cực điểm, lập tức hướng đại ca mình cầu cứu. Tam đệ, cây ngay không sợ chết đứng, ngươi yên tâm đi đi. Lưu Uyên đưa mắt ra hiệu cho Lưu Đỉnh, nói, ta tin tưởng Ngô đại nhân nhất định sẽ mang việc này ra manh mối, trả lại ngươi trong sạch. Các vị phụ lão hương thân, ta cai trị cấp dưới không nghiêm, dẫn tới xảy ra một chuyện như vậy, ta thật sự là áy náy không chịu nổi. Lưu Uyên chắp tay nói với dân chúng vây xem, xin các vị phụ lão hương thân yên tâm, việc này bây giờ do Ngô đại nhân phụ trách ra rõ, vô luận là đề cập đến ai, ta tuyệt không bao che khuyết điểm. Trương Trấn Thủ Sứ, một lần này có người giả mạo Tuần Phòng Quân các ngươi làm ác, ta cũng không ngờ. Lưu Uyên lại nói với Trương Vân Xuyên, đợi việc này điều tra xong, ta nhất định tới cửa tạ tội. Ha ha! Đối mặt Lưu Uyên giả mù sa mưa, Trương Vân Xuyên lắc đầu nói, Lưu Đô Đốc, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa. Mới vừa rồi ngươi còn thề thốt nói các ngươi không tham dự, nhưng bây giờ người và tang vật đều bắt được, mọi người ở đây đều đã nhìn thấy. Sự thật chứng minh, Tuần Phòng Quân chúng ta là trong sạch. Lưu gia các ngươi giết hại dân chúng, vu oan giá họa cho Tuần Phòng Quân chúng ta, việc này ta chắc chắn báo lên Tiết Độ Phủ, xin Tiết Độ Sứ Đại Nhân chủ trì công đạo cho chúng ta. Trương Vân Xuyên một lần này cố ý làm trận thế lớn như vậy, chính là vì để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Bây giờ mục đích của hắn đã đạt tới, không chỉ trả Tuần Phòng Quân bọn họ một sự trong sạch, hơn nữa khiến thanh danh Lưu gia hoàn toàn thối. Trong sảnh bên của Trần Châu Trấn Thủ Phủ, lò lửa hừng hực thiêu đốt, trong không khí tràn ngập sự vui mừng. Giáo úy Đại Hùng, Tào Thuận cùng tham quân Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân. Mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Các ngươi lúc ấy là không thấy nha, Lưu Đỉnh kia cùng Vô Biên. Triệu Lập Bân hoa chân múa tay nói, hắn thế mà kêu gào muốn đại nhân chúng ta trước mặt mọi người quỳ xuống bồi tội với Đô Đốc Phủ bọn hắn. Giống như ăn chắc chúng ta rồi. Nhưng khi chúng ta từ Đô Đốc Phủ lùng bắt hung thủ, mặt Lưu Đỉnh cũng tái rồi. Cái này gọi là cái gì? Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Vương Lăng Vân có chút khoái ý nói, Lưu gia mấy năm nay làm hết chuyện xấu, một lần này xem như gặp báo ứng rồi. Bọn hắn vốn cho rằng giả mạo Tuần Phòng Quân chúng ta làm ác, có thể vu oan giá họa cho chúng ta, ai biết tự bê tảng đá đập chân mình. Lưu gia bây giờ xem như tiếng xấu lan xa. Gia tộc Vương Lăng Vân lúc trước cũng là một gia tộc nhỏ phụ thuộc Lưu gia, giúp Lưu gia ở huyện Tam Hà bán muối tư. Lúc ấy Vương gia bọn họ gặp nạn, Lưu gia vì tránh cho gặp phiền toái, trực tiếp phủi sạch quan hệ, chẳng nghe chẳng hỏi đối với cảnh ngộ của Vương gia bọn họ. Cách làm của Lưu gia khiến Vương Lăng Vân cảm thấy lạnh lòng, trong lòng hắn đối với Lưu gia là có ý kiến. Bây giờ thấy Lưu gia tiếng xấu lan xa, trong lòng hắn cũng cảm thấy trút ra được một ngụm ác khí. Thanh danh này nếu là hỏng rồi, nếu muốn thay đổi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một lần này Trấn Thủ Phủ và Lưu gia tranh đấu lại thắng một ván, tâm tình mọi người đều rất tốt. Ai u, thật náo nhiệt nha. Trương Vân Xuyên ngồi cán tre tới sảnh bên, nhìn mọi người náo nhiệt đàm luận, chào hỏi bọn họ. Trấn Thủ Sứ Đại Nhân, Phó Tướng Đại Nhân. Mọi người dừng nói chuyện với nhau, ùn ùn hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Thân vệ quân sĩ sau khi nâng Trương Vân Xuyên đến trên ghế ngồi xuống, lúc này mới khom người lui ra ngoài. Một lần này chúng ta có thể điều tra rõ chân tướng, trả Tuần Phòng quân ta trong sạch, các ngươi đều không thể không tính công lao. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, Vương Tham Quân, ngươi quay đầu mang người một lần này tham dự điều tra cùng hành động báo một cái danh sách lên, luận công ban thưởng. Thuộc hạ tuân mệnh. Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên vẫn luôn có công tất thưởng, có lỗi tất phạt. Một lần này đám người Triệu Lập Bân, Trương Võ truy tra chân tướng, giai đoạn đầu bị dân chúng không rõ chân tướng nhục mạ, cũng chịu không ít ủy khuất. Hơn nữa bọn họ đêm khuya đi mai phục truy tung, cũng vất vả không thôi, Trương Vân Xuyên đều thấy hết ở trong mắt. Một lần này chúng ta và Lưu gia đỏ sức, chúng ta xem như thắng một ván. Mọi người nghe vậy, đều rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên nói với đám người đang cao hứng, nhưng thế lực Lưu gia ở Trần Châu, thậm chí Đông Nam Tiết Độ Phủ đều rất lớn. Chúng ta cùng Lưu gia bây giờ là hoàn toàn kết thù rồi, cho nên cao hứng thì cao hứng, vẫn không thể xem nhẹ, phải để ý Lưu gia vồ ngược trả thù. Còn có, vừa rồi Tuần Bổ Ti phái người tới nói, Lỗ Vịnh Hạo kia ám sát ta đã khai ra rồi. Hắn là bị Lưu gia Lưu Đỉnh kích động, vì báo thù giết cha, cho nên mới dẫn người ám sát ta. Sau lưng chuyện này cũng có Lưu Đỉnh tham dự, ta đã bảo Tuần Bổ Ti sửa sang lại bản cung. Trương Vân Xuyên dừng một chút nói, chúng ta từng đắc tội Ngô Xương Mẫn, hắn cùng Lưu gia quan hệ không phải là cạn, ta lo lắng hắn sẽ nghĩ cách tìm người gánh tội thay, giải vây cho Lưu Đỉnh. Cho nên lời khai Lưu Đỉnh sai sử người ám sát ta, ngoài việc đưa cho hắn một phần, Lỗ Vịnh Hạo ngay trong đêm đưa tới Giang Châu, do chúng ta tự mình chuyển giao cho Tiết Độ Phủ. Rõ. Ngô Xương Mẫn tuy là giám sát ngự sử, hơn nữa một lần này đại biểu là Tiết Độ Phủ. Nhưng Tả Kỵ Quân Đô Đốc Lưu Uyên từng đi dịch quán bái phỏng hắn, hai bên còn từng bí mật nói chuyện. Cộng thêm biểu hiện của Ngô Xương Mẫn ở cửa Đô Đốc Phủ, Trương Vân Xuyên đối với hắn cũng có sự đề phòng. Một lần này hắn phải mang Lỗ Vịnh Hạo nhân vật mấu chốt này cùng lời khai các thứ không trải qua Ngô Xương Mẫn, trực tiếp đưa đi Tiết Độ Phủ, hoàn toàn diệt trừ Lưu Đỉnh. Chuyện một lần này Lưu gia muốn vu oan giá họa cho chúng ta, người biết đến vẫn là quá ít, nhất định phải tuyên dương khắp nơi. Trương Vân Xuyên phân phó đối với tham quân Triệu Lập Bân phụ trách chủ quản tuyên truyền, ngày mai ngươi tổ chức một ít người, đến thị trấn thôn trang, tuyên dương chuyện này một phen. Mang một ít hành vi phạm tội của Lưu gia chúng ta nắm giữ, cũng công khai âm thầm tuyên dương ra ngoài. Ta muốn để dân chúng thật sự thấy rõ diện mạo thật sự của Lưu gia. Để Lưu gia trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đánh. Phải khiến đám quân sĩ Tả Kỵ Quân kia, phải khiến những người đi theo Lưu gia kia không ngẩng đầu lên được, trở thành đối tượng bị phỉ nhổ. Chỉ có không ngừng vạch trần việc làm ác của Lưu gia, mới có thể tan rã thế lực Lưu gia bọn họ. Trương Vân Xuyên là hiểu được tác dụng của dư luận. Lưu gia ở Trần Châu có thể một tay che trời, trừ trong bóng tối có Lưu Đỉnh nắm giữ một mũi thế lực sơn tặc giặc cỏ ác bá tạo thành. Lưu gia còn nắm giữ quyền phát ngôn ở Trần Châu. Nha môn lớn nhỏ, cùng với gia tộc tông tộc địa phương ở Trần Châu, đều nghe Lưu gia bọn họ nói. Những người này luôn điểm tô cho đẹp Lưu gia, đang cố sức duy trì bảo vệ hình tượng của Lưu gia, giúp Lưu gia củng cố địa vị và quyền thế của bọn họ. Bây giờ hắn muốn mượn dùng cơ hội một lần này, hoàn toàn làm thối Lưu gia. Để những người dân kia thấy rõ bộ mặt thật sự của Lưu gia rốt cuộc là như thế nào. Sau khi dân chúng biết diện mạo thật sự của Lưu gia, như vậy Lưu gia ở trên dư luận sẽ trở thành đối tượng bị thảo phạt. Sự kiện một lần này chính là một lỗ thủng. Chỉ cần cởi bỏ màn che, như vậy những chuyện xấu Lưu gia trước kia áp chế, khẳng định cũng sẽ theo đó bị kéo ra. Lưu gia một khi lộ ra những việc này, như vậy sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Rất nhiều người nhậm chức ở Tả Kỵ quân hoặc Đô đốc phủ, nếu tiếp tục bán sức cho Lưu gia, vậy sẽ bị nhận định là thông đồng làm bậy cùng Lưu gia, sẽ bị lời đồn đãi chuyện nhảm của dân chúng bao phủ. Đến lúc đó không chỉ bản thân không ngẩng đầu lên được, hơn nữa người nhà bọn họ cũng không ngẩng đầu lên được. Vì chứng minh bản thân trong sạch, không để mình cùng người nhà không ngẩng nổi đầu. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ không những sẽ không nói chuyện giúp Lưu gia, còn có thể dốc sức phủi sạch quan hệ với Lưu gia. Như vậy, cho dù không thể lập tức lật đổ Lưu gia, cũng sẽ dao động sức thống trị của Lưu gia ở Trần Châu. Khi đám người Trương Vân Xuyên đang bàn bạc như thế nào để dư luận lên men, để Lưu gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lưu Huyên vị đô đốc này lại ngay trong đêm bái phỏng giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn. Bây giờ Lưu gia bọn họ khá bị động. Tuần Bổ Ti từ đô đốc phủ lùng bắt ra hung thủ giả mạo Tuần Phòng Quân, dưới vô số ánh mắt nhìn vào, bọn họ giải thích cũng không có cách nào giải thích. Hắn tuy nói hắn không biết tình huống, nhưng mắt dân chúng là sáng như tuyết, ai tin chứ, nhưng tam đệ mình bị bắt, hắn vẫn ôm một tia hy vọng, muốn mang tam đệ của mình từ trong chuyện này rút ra ngoài. Lưu đô đốc, ngươi xem các ngươi chuyện này ồn ào, khiến ta cũng thiếu chút nữa không xuống đài được. Đối mặt Lưu Uyên đêm khuya bái phỏng, tâm tình Ngô Xương Mẫn cũng không phải quá tốt. Ta vốn muốn giúp Lưu gia các ngươi, nhưng bản thân các ngươi không chịu cố gắng nha. Ngô Xương Mẫn khó chịu nói, các ngươi phái người vu oan giá họa cho Tuần Phòng Quân thì thôi. Nhưng các ngươi sao lại ngu xuẩn như vậy, giấu hung thủ ở đô đốc phủ chứ? Bây giờ dưới vô số ánh mắt nhìn vào để người ta bắt quả tang tại chỗ, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Vâng, vâng, đây là chúng ta cân nhắc không chu toàn, để đại nhân ngài khó xử. Lưu Uyên bây giờ cũng chưa làm rõ, vì sao bọn Trương Đại Lang biết hung thủ trốn ở đô đốc phủ, vì sao lại biết bọn hắn trốn ở trong hầm. Đối mặt Ngô Xương Mẫn tức giận, hắn chỉ có thể bồi tội. Đại nhân, một lần này chúng ta là bị Trương Đại Lang chơi một vố, ta tiếp nhận. Lưu Uyên nói với Ngô Xương Mẫn, chỉ là tam đệ ta cùng ta tình như tay chân, ta thật sự không đành lòng hắn rơi vào nhà lao. Còn xin Ngô đại nhân hỗ trợ, có thể rút hắn ra ngoài hay không? Lưu Uyên nói xong, từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, đẩy về phía Ngô Xương Mẫn. Sau khi xong việc, ta còn có thâm tạ. Ngô Xương Mẫn nhìn ngân phiếu một lần, tuy động lòng, nhưng cũng biết, có một số bạc có thể cầm, có một số bạc cầm phỏng tay. Lưu đô đốc, không phải ta không giúp các ngươi, mà là chuyện một lần này ầm ĩ quá lớn rồi. Phùng đô úy kia của các ngươi dưới vô số ánh mắt nhìn vào chỉ ra và xác nhận Lưu Đỉnh là kẻ làm chủ phía sau màn, ta thật sự là không có cách nào giải vây thay các ngươi nha. Ta nếu rút hắn ra ngoài, một khi có người đâm đến tiết độ phủ bên kia, ta không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Lưu Uyên sau khi nghe nói lời này, trong lòng trầm xuống. Ngô đại nhân, chuyện này thật sự không có cách nào vận hành thao tác sao, Lưu Uyên không cam lòng hỏi. Lưu đô đốc, nếu không có chuyện ban ngày, vậy khẳng định là có thể vận hành thao tác. Nhưng bây giờ không chỉ có dân chúng biết, còn có bọn Trương Đại Lang nhìn chằm chằm đó, ngươi bảo ta vận hành thao tác như thế nào? Ta nếu dám rút Lưu Đỉnh ra ngoài, Trương Đại Lang kia lập tức sẽ đi tiết độ phủ cáo ta hắc trạng. Ngô Xương Mẫn nhìn Lưu Uyên một lần, bất đắc dĩ nói, thí xe giữ tướng đi. Được rồi. Lưu Uyên cũng biết, chuyện này đã tiến vào ngõ cụt. Nếu không giao Lưu Đỉnh ra, không chỉ có Ngô Xương Mẫn không thể báo cáo kết quả công tác cho cấp trên, Trương Đại Lang cũng sẽ không thuận theo không buông tha. Vẻ mặt Lưu Uyên có chút quể oải nói, Ngô đại nhân, ta có thể gặp tam đệ ta một lần không? Cái này thì dễ. Trong phòng lâm thời của dịch quán, Lưu Đỉnh đầy sự nản lòng ngồi ở trên ghế tựa, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, thế cục biến hóa quá nhanh, khiến hắn cũng có chút không kịp trở tay. Mình chính là nhân vật oai phong một cõi ở Trần Châu, mặc cho ai thấy cũng phải gọi một tiếng tam gia. Hắn dậm chân một cái, Trần Châu cũng rung chuyển ba lần. Nhưng bây giờ sao lại đột nhiên trở thành tù nhân chứ? Cộc cộc cộc. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Lưu Đỉnh nghe vậy, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt hướng về phía ngoài phòng. Vệ binh thủ vệ ở cửa phòng mở cửa ra. Lưu Đỉnh nhìn thấy đại ca mình cất bước vào phòng. Đại ca. Nhìn thấy đại ca, Lưu Đỉnh nhất thời như tìm được điểm tựa, lập tức bước nhanh nghênh đón. Tam đệ. Lưu Uyên nhìn tam đệ vẻ mặt tiều tụy, trong lòng có chút không chịu nổi. Ngồi, ngồi xuống nói. Lưu Uyên kéo Lưu Đỉnh ngồi xuống, vệ binh thì hiểu chuyện kéo cửa phòng lại. Đại ca, ngươi phải cứu ta với. Lưu Đỉnh bắt lấy cánh tay Lưu Uyên, hắn biết bây giờ người duy nhất có thể cứu mình chỉ có đại ca. Ai, tam đệ, đại ca có lỗi với ngươi nha. Lưu Uyên nhìn Lưu Đỉnh, trong lòng tràn đầy sự áy náy. Mấy năm nay huynh đệ bọn họ một sáng một tốt, một hát mặt đỏ một hát mặt đen, gắt gao khống chế Trần Châu, phối hợp có thể nói là không một kẻ hở. Tam đệ ở trong bóng tối kinh doanh một ít việc làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, kiếm bạc cuồn cuộn không ngừng cho Lưu gia bọn họ, có thể nói vất vả công lao lớn. Nhưng bây giờ tam đệ thân hãm nhà tù, nói không chừng còn có thể rơi đầu, hắn thân là đô đốc Tả Kỵ quân lại không có cách nào, điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Đại ca, Ngô đại nhân không muốn hỗ trợ sao? Lưu Đỉnh thấy đại ca mình vẻ mặt như vậy, lập tức ý thức được cái gì. Tam đệ, Ngô đại nhân nói chuyện một lần này quá ầm ĩ, Trương Đại Lang nhìn chằm chằm vào, hắn không dễ vận hành thao tác. Hơn nữa Tiết Độ phủ một lần này phái hắn đến, chính là vì mượn dùng tra vụ án Trương Đại Lang gặp ám sát, gõ Lưu gia chúng ta. Nếu là Lưu gia chúng ta không đẩy một người có phân lượng ra, hắn cũng không dễ báo cáo kết quả công tác cho Tiết Độ sứ đại nhân bên kia. Lưu Đỉnh sau khi nghe nói lời này, cả người có chút mềm nhũn ra. Hắn không phải kẻ ngốc, hiểu dụng ý đại ca nói lời này. Đại ca, thật sự không có dư địa quay về sao? Lưu Đỉnh có chút không cam lòng hỏi. Lưu Uyên lắc đầu nói, trừ phi Lưu gia chúng ta bây giờ đã cử binh phản đối Đông Nam Tiết Độ phủ, bằng không, chúng ta bây giờ chỉ có thể cúi đầu. Lưu Đỉnh làm nhân vật trung tâm của Lưu gia, tự nhiên sẽ hiểu hiện trạng của Lưu gia bọn họ. Mấy năm nay bọn họ chỉ để ý kiếm bạc ở khắp nơi, lại xem nhẹ sự kinh doanh đối với Tả Kỵ quân. Sau khi một trận chiến Lâm Xuyên phủ thảm bại, trực tiếp bại lộ ra điểm yếu của bọn họ. Nhưng bây giờ Tiết Độ phủ bên kia từng bước ép sát, khiến bọn họ cũng không có thời gian đi mất bò mới lo làm chuồng. Bây giờ thực lực bọn họ tổn hao nhiều, một khi kéo cờ phản, không khác gì tự chịu diệt vong. Vì Lưu gia, chỉ sợ chỉ có thể đẩy hắn đi ra gánh vác. Đại ca, một khi đã như vậy, ta tiếp nhận. Lưu Đỉnh ở sau khi do dự một lúc, lúc này mới ngẩng đầu nói, nhỡ đâu ta nếu trốn không thoát kết cục xử trảm, còn xin đại ca nhất định phải chính tay đâm Trương Đại Lang, báo thù thay ta. Một lần này hắn rơi vào kết cục như thế, hắn cảm thấy đó đều là vì Trương Đại Lang. Trong lòng hắn hận không thể băm vằm Trương Đại Lang. Lưu Uyên nghiêm túc gật gật đầu, tam đệ, ngươi yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Trương Đại Lang. Ngươi yên tâm đi, đám người đệ muội ta sẽ chăm sóc cho tốt. Nhỡ đâu Tiết Độ sứ bên kia không muốn tha ngươi một con đường sống, ta cũng sẽ không để ngươi đi lên pháp trường chịu tội mất mặt. Lưu Đỉnh nghĩ đến mình có thể sẽ chết, lòng hắn dâng lên đau thương. Đại ca, ta không cam lòng. Lưu Đỉnh ôm đại ca Lưu Uyên, nước mắt không chịu cố gắng từ khóe mắt rơi xuống. Trong lòng Lưu Uyên rất rõ, một lần này Lưu gia bọn họ phải có người đứng ra gánh vác sự việc. Chỉ có như thế, mới có thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, mới có thể bình ổn lửa giận của Trương Đại Lang, mới có thể làm Tiết Độ sứ đại nhân an tâm. Chỉ là để tam đệ của mình đi ra gánh vác, đây không phải bổn ý của hắn. Nhưng việc đã đến nước này, không còn cách khác. Lưu Uyên ở trong dịch quán nói chuyện riêng với Lưu Đỉnh hơn một canh giờ, Lưu Uyên lúc này mới bước chân tập tễnh đi ra khỏi phòng, giống như lập tức già đi 10 tuổi. Mấy ngày sau, giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn ở Kiến An Thành làm bộ làm tịch điều tra một phen áp giải đám người Lưu Đỉnh cùng hồ sơ quay về Giang Châu. Một lần này bổn ý của hắn chính là mượn dùng án Trương Đại Lang gõ Lưu gia. Hôm nay án điều tra rõ ràng, sau lưng là Lưu Đỉnh sai sử người ta làm. Hơn nữa Lưu Đỉnh còn phái người vu oan giá họa cho Tuần Phòng Quân. Cho nên hắn bây giờ mang Lưu Đỉnh về, đã có thể báo cáo kết quả công tác cho Tiết Độ sứ đại nhân. Theo vụ án được định tính, thanh danh Lưu gia ở Trần Châu cũng xuống dốc không phanh. Lưu gia lúc trước ở mặt ngoài duy trì cái gọi là thanh danh tốt, một lần này xem như hoàn toàn hủy diệt rồi. Lưu gia bọn họ tuy còn chưa lưu lạc đến mức độ mỗi người kêu đánh, nhưng vô luận là ai nhắc tới Lưu gia, đều nhịn không được lắc đầu. Đặc biệt ở dưới đám người Trương Vân Xuyên cố ý tuyên dương. Các vụ án liên quan tới bọn họ trước kia bị Lưu gia áp chế cũng truyền ồn ào huyên náo ở các nơi, càng tăng thêm dân chúng phản cảm đối với Lưu gia. Nô bộc Lưu gia bây giờ ra ngoài mua đồ, đều sẽ bị dân chúng chỉ rõ. Quan lại lớn nhỏ Trần Châu trước kia đối với Lưu gia đó là nịnh bợ không thôi. Nhưng bây giờ Lưu gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn họ vì tránh bị mắng, cũng không dám quang minh chính đại đi đô đốc phủ bái phỏng nữa. Thậm chí có một số người tương đối sâu sắc, đã ý thức được, chỉ sợ đây là một cái tín hiệu Tiết Độ phủ muốn nhằm vào Lưu gia. Nếu trước kia đề cập đến chuyện Lưu gia, Tiết Độ phủ đều là mở một mắt nhắm một mắt. Cho dù Lưu gia có sai, nhiều lắm phái người âm thầm răng dạy một trận, gõ một chút coi như xong. Dù sao Lưu gia là đại gia tộc, Tiết Độ phủ vẫn phải giữ lại cho bọn họ vài phần mặt mũi. Nhưng một lần này giống trống khua chiên phái ra giám sát ngự sử tới điều tra Lưu gia, thật là một hành động bất thường. Tuy chỉ mang Lưu Tam gia Lưu Đỉnh đi, nhưng bọn họ dự cảm chuyện này chỉ sợ còn chưa xong đâu. Một ít người thông minh đã theo bản năng muốn giữ khoảng cách với Lưu gia, lo lắng dẫn họa vào người. Còn có một số người ở trạng thái quan sát, một khi cảm thấy hướng gió không đúng, chuẩn bị cắt đứt với Lưu gia bất cứ lúc nào. Có thể nói, trải qua sự kiện một lần này, sức thống trị của Lưu gia ở Trần Châu dao động toàn tuyến. Bọn Trương Vân Xuyên một lần này đấu với Lưu gia, lấy được toàn thắng, khiến thanh danh Lưu gia ở Trần Châu xuống dốc không phanh, bọn họ coi như thu hoạch rất phong phú. Lưu gia trước kia đều là Lưu Đỉnh phụ trách thế lực trong bóng tối, bao gồm muối tư các thứ đều là Lưu Đỉnh phụ trách. Hôm nay Lưu Đỉnh bị bắt, cả một đống công việc cần một lần nữa phái người tiếp nhận, còn phải trấn an lòng người, để tránh lại bị người ta bắt thóp. Trừ chuyện này, Lưu Uyên còn phái người khẩn cấp hướng Giang Châu đưa 300 vạn lượng bạc cho lục đệ của mình. Một lần này tuy tam đệ mình đứng ra gánh vác chuyện này, nhưng hắn không xác định Tiết Độ sứ bên kia sẽ hài lòng hay không. Nếu Tiết Độ sứ bên kia còn muốn mượn cơ hội gây chuyện, vậy Lưu gia bọn họ liền thật sự rất bị động. Hắn vội đưa lượng lớn bạc tới Giang Châu, chính là vì để lục đệ mình lo lót trên dưới, hy vọng một ít đại lão nói tốt một chút cho Lưu gia bọn họ. Bản thân Lưu Uyên càng bí mật rời khỏi Trần Châu, mang theo 200 vạn lượng bạc, tự mình đi Lâm Xuyên phủ một chuyến. Hắn bây giờ cần gấp một người có phân lượng nói chuyện thay Lưu gia bọn họ, thay Lưu gia bọn họ che gió chắn mưa. Mà đại công tử Giang Vĩnh Dương làm Tiết Độ sứ trưởng tử, nói chuyện là rất có phân lượng. Hắn hy vọng được đại công tử Giang Vĩnh Dương che chở, tranh thủ thời gian cho Lưu gia bọn họ khôi phục thực lực. Trong Trần Châu trấn thủ phủ ấm áp như mùa xuân, Trương Vân Xuyên vị trấn thủ sứ đại nhân này đang nằm ở trên xích đu dưỡng thương, mấy nữ nhân dáng người đẹp đẽ đang ấn bóp cho hắn. Tốt, xoa bóp tốt lắm. Xuống chút nữa, ai u, thoải mái. Ngươi nói các ngươi bộ dạng sao lại xinh xắn như vậy chứ, cái má này mịn màng quá nha. Các nữ nhân bóp vai đấm chân, Trương Vân Xuyên vẻ mặt thoải mái, thỉnh thoảng mở miệng đùa giỡn hai câu. Tô Ngọc Ninh bưng theo canh gà nấu hai canh giờ đi tới cửa, dương mắt liền thấy Trương Vân Xuyên ở bên trong thoải mái hưởng thụ. Nhìn thấy mình ngồi xổm phòng bếp nấu canh gà biến thành mặt xám mày tro, Trương Vân Xuyên thằng cha này lại ở nơi đây tìm hoang mua vui với nữ nhân. Sau khi thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Ngọc Ninh tức không biết phải đánh vào đâu. Tên không tim không phổi này, trong lòng nàng không hiểu sao trào ra một sự phẫn nộ, nàng chà chà chân, xách hộp thức ăn xoay người rời đi. Ở cửa sân, Tô Ngọc Ninh đang thở phì phò thấy đô úy Tống Điền đi tới trước mặt. Ai, Tô cô nương, ngươi đây là đi đâu thế? Tống Điền hỏi. Ai cần ngươi quản? Tô Ngọc Ninh đang nổi nóng, khuôn mặt nhỏ xanh mét, không muốn quan tâm Tống Điền. Tô cô nương, đây là thuốc ta mới từ y quán bốc về cho phó tướng đại nhân. Tống Điền đuổi theo Tô Ngọc Ninh nói, Vương Tham Quân có việc gấp tìm ta, phiền ngươi giúp ta đặt ở trên bàn trong phòng một phen, ta đi chút là về. Đa tạ. Tống Điền cũng không quản Tô Ngọc Ninh đang nổi nóng, hắn sau khi nhét mấy thang thuốc vào trong tay Tô Ngọc Ninh, xoay người chạy bước nhỏ rời khỏi. Tô Ngọc Ninh nhìn mấy thang thuốc trong tay, nàng hận không thể ném đi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn bĩu môi, xoay người chuẩn bị đi đặt dược liệu trong phòng. Nhưng nàng vừa bước vào phòng, phát hiện trên ghế hai bên trong phòng đã có một ít người xa lạ ngồi. Ai u, chánh chủ của chúng ta đến rồi. Mau, tấu nhạc. Lúc này, Tham Quân Vương Lăng Vân cũng từ phía sau bình phong đi ra, vội vàng xua tay đối với nhóm người này. Các nhạc sĩ này lập tức tấu nhạc diễn tấu, không khí trong phòng nhất thời trở nên vui vẻ hẳn lên. Vương Tham Quân, các ngươi đây là làm cái gì thế? Tô Ngọc Ninh cảm giác được có chút khó hiểu, không biết trong hồ lô của Vương Lăng Vân bán thuốc gì. Tô cô nương, hôm nay là sinh nhật của ngươi đó. Vương Lăng Vân nhắc nhở. A. À. Tô Ngọc Ninh sửng sốt, sau đó phản ứng lại. Hình như hôm nay đúng là sinh nhật của mình. Ngọc Ninh, sinh nhật vui vẻ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Vân Xuyên. Tô Ngọc Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Vân Xuyên chống gậy, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Đại nhân, ngươi làm sao biết hôm nay là sinh nhật của ta? Cơn giận vừa rồi của Tô Ngọc Ninh tan thành mây khói, nhìn Trương Vân Xuyên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ta hỏi Xuân Lan, nàng nói cho ta biết. Trương Vân Xuyên nói xong, khập khiễng đi lên phía trước hai bước, lấy ra một cái hộp nói, nè, quà sinh nhật tặng cho ngươi. Ta cũng không phải 7-80 tuổi, đón sinh nhật cái gì chứ, làm cho ta cũng có chút xấu hổ. Sắc mặt Tô Ngọc Ninh ửng đỏ, một bộ dáng thẹn thùng vô cùng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như mật. Ai nói không phải 7-80 tuổi thì không thể đón sinh nhật. Trương Vân Xuyên đưa món quà tới trước mặt Tô Ngọc Ninh, cười nói, mở ra nhìn xem, có thích hay không. Vậy ta xem ngươi tặng cái gì, không đẹp ta cũng không nhận. Tô Ngọc Ninh sau khi giọng thanh thúy nói một câu, tiếp nhận hộp quà Trương Vân Xuyên đưa. Qua, vòng cổ phỉ thúy. Thật đẹp. Nhìn thấy vòng cổ phỉ thúy trong hộp quà, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Ngọc Ninh tràn đầy vui mừng. Đại nhân, cái này quá quý trọng rồi. Tô Ngọc Ninh có chút do dự. Một chút tâm ý nho nhỏ mà thôi, cầm đi. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, ngươi thay ta làm nhiều chuyện như vậy, ta làm đại nhân chung quy không thể bạc đãi ngươi nhỉ, bằng không, chẳng phải là làm người ta thất vọng đau khổ. Tô cô nương, ngươi nhận lấy đi, đây chính là một mảng tâm ý của đại nhân đó. Tô cô nương, ngươi cầm đi. Đám người tham quân Triệu Lập Bân, Vương Lăng Vân ghé lên phía trước cũng đều ồn ào theo. Tô Ngọc Ninh lúc này mới hốc mắt có chút ương ước tiếp lấy món quà. Nàng nhìn Trương Vân Xuyên, ẩn tình đưa tình nói, đại nhân, cảm ơn ngươi tặng ta quà sinh nhật, ta rất thích. Thích là tốt rồi. Trương Vân Xuyên thấy Tô Ngọc Ninh nhận quà, vui vẻ xoay người phất tay nói, các cô nương, mau tấu nhạc nhảy múa, hôm nay là sinh nhật của Ngọc Ninh, phải ăn mừng thật lớn. Còn có, mau mang bánh ngọt ta chuẩn bị tới đây. Dặn dò phòng bếp chuẩn bị dâng lên đồ ăn. Hôm nay chúng ta không say không về. Mấy nữ tử trẻ tuổi vừa rồi bóp vai đấm chân cho Trương Vân Xuyên lập tức đi tới, ở dưới nhạc đệm, bắt đầu nhảy múa. Mọi người sớm có chuẩn bị bắt đầu bận rộn. Ở trong trấn thủ phủ lập tức bày vài bàn. Trương Vân Xuyên lấy danh nghĩa mừng sinh nhật cho Tô Ngọc Ninh, mang tướng lĩnh cùng tham quân dưới trướng gom lại cùng nhau chuẩn bị chúc mừng một phen ra trò. Khi Trương Vân Xuyên ở trong trấn thủ phủ bày tiệc lớn, chúc mừng sinh nhật cho Tô Ngọc Ninh. Giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn cũng áp giải đám người Lưu Đỉnh quay về Giang Châu. Ở sau khi ra lệnh đưa đám người Lưu Đỉnh vào Đại Lao, Ngô Sương Mẫn ngay lập tức mang theo một chồng hồ sơ thật dày đến tiết độ phủ, chuẩn bị bái kiến tiết độ sứ Giang Vạn Thành báo cáo kết quả công tác. Ở trong sảnh bên của tiết độ phủ, giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn được Giang Vạn Thành tiếp kiến. Giang Vạn Thành ngồi ở chủ vị, giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn không người đứng ở trong sảnh bên, báo cáo chi tiết tình huống mình lần này đi Trần Châu. Tiết độ sứ đại nhân, Lưu Đỉnh không chỉ sai sử đám người Lỗ Vịnh Hạo ám sát Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang. Hơn nữa Lưu Đỉnh còn lấy danh nghĩa Lưu gia, phái người giả mạo Tuần Phòng Quân, vu oan giá họa, hủy hoại thanh danh Tuần Phòng Quân. Người này tội ác tày trời, bây giờ ta đã mang hắn về Giang Châu, chờ tiết độ sứ đại nhân xử lý. Ngô Sương Mẫn nói xong, lại mang một phần thư thỉnh tội hai tay trình cho tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Tiết độ sứ đại nhân, đây là thư thỉnh tội của Tả Kỵ Quân Lưu Đô Đốc. Hắn sau khi biết Lưu Đỉnh làm những việc này, cũng tức giận không thôi, hắn nói hắn quản bên dưới không nghiêm, lơ là quản lý đối với người nhà, thẹn với tiết độ sứ đại nhân ngài coi trọng cùng tín nhiệm. Lưu Đô Đốc còn nói, vô luận xử trí đối với Lưu Đỉnh như thế nào, cho dù chém đầu, hắn cũng kiên quyết ủng hộ tiết độ sứ đại nhân. Ngô Sương Mẫn và Lưu Gia quan hệ không phải là cạn, cho nên cũng biến đổi biện pháp nói tốt thay Lưu Gia. Ở lúc ngươi còn chưa trở lại Giang Châu, đã có không ít người bắt đầu nói tốt thay Lưu Gia, ngươi không cần ở nơi này nói nữa, ta cũng nghe phán chán rồi. Giang Vạn Thành nhìn một lần Ngô Sương Mẫn nói tốt thay Lưu Uyên, có chút thất vọng ném mạnh hồ sơ lên trên bàn. Nói xem, ngươi đã thu của Lưu gia bao nhiêu bạc vậy? A. Ngô Sương Mẫn ở cùng lúc kinh ngạc, trong lòng nhất thời kinh hãi. Tiết độ sứ đại nhân, ta không thu bạc của Lưu gia nha, xin tiết độ sứ đại nhân minh xét. Ngô Sương Mẫn vội vàng quỳ xuống. Hừ, ngươi chưa thu bạc của Lưu gia, vậy ngươi từ xa xôi đi Trần Châu một chuyến, chỉ bắt cho ta một tên Lưu Đỉnh trở về à? Ta bảo ngươi đi làm gì, trong lòng ngươi không hiểu à? Đối mặt tiết độ sứ Giang Vạn Thành chất vấn, Ngô Sương Mẫn ngây dại. Chẳng lẽ không phải gõ Lưu gia một chút sao? Ta nói Ngô Sương Mẫn à, lúc trước Lý Đình cáo trạng ngươi, ta cảm thấy ngươi mấy năm nay làm việc vẫn đắc lực, cho nên chưa động vào ngươi. Nhưng ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Giang Vạn Thành vẻ mặt thất vọng nói, ngươi ngày thường ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, cho rằng trước đây ta không biết à. Ta chỉ là mở một mắt nhắm một mắt, mặc kệ ngươi mà thôi. Nhưng ngươi một lần này không để ý đại cục, cầm 10 vạn lượng bạc của Lưu gia liền bắt đầu nói chuyện thay bọn họ, ta cần ngươi làm gì chứ? Ngô Sương Mẫn đối mặt ánh mắt như đao kia của tiết độ sứ Giang Vạn Thành, nhất thời bị dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ phát hiện, mình sai rồi, sai rất thái quá. Một lần này tiết độ sứ đại nhân bảo mình giống trống khua chiên đi Trần Châu, tuyệt đối không phải vì chỉ gõ Lưu gia một lần mà thôi. Mình thế mà chưa nghiền ngẫm được thượng ý, còn cả gan làm loạn thu bạc của Lưu gia. Nghĩ đến đây, cả người hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tiết độ sứ đại nhân, ta sai rồi, ta không dám nữa. Ta bây giờ lại đi Trần Châu, nhất định phải mang vụ án Trương Đại Lang gặp ám sát tra ra manh mối. Hoàn toàn lôi ra kẻ làm chủ phía sau màn. Ngô Sương Mẫn quỳ ở trên mặt đất, cả người run bần bật. Hừ, muộn rồi. Giang Vạn Thành khoát tay nói, người đâu, dẫn hắn đi, điều tra triệt để. Vâng. Mấy vệ đội quân sĩ tiết độ sứ lưng hùng vai gấu cất bước tiến vào, trực tiếp tháo mũ của Ngô Sương Mẫn, kéo hắn xuống. Tiết độ sứ đại nhân tha mạng, tiết độ sứ đại nhân tha mạng. Ngô Sương Mẫn bây giờ trong lòng hối hận đến cực điểm, sợ hãi đến cực điểm, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng tiết độ sứ Giang Vạn Thành lại mắt điếc tai ngơ. Sáng sớm, Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình cất bước đi qua đình viện, sải bước đi về phía sảnh bên của tiết độ phủ. Ra mắt Lý Đại Nhân. Chào buổi sáng Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân. Sau khi nhìn thấy Lý Đình vị Đông Nam tuần sát sứ này, hộ vệ, viên chức cùng quan lại cấp thấp của tiết độ phủ đều vô cùng cung kính cùng khách khí đối với hắn. Lý Đình đối mặt mọi người cung kính thì khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Lý Đình là một ngôi sao mới dần dần dâng lên của Đông Nam tiết độ phủ. Tuy hắn rất trẻ tuổi, nhưng hắn lại làm việc rất dứt khoát lưu loát, rất được tiết độ sứ đại nhân coi trọng. Đặc biệt hắn không sợ đại công tử Giang Vĩnh Dương quay vần, sau khi kéo tri phủ ban đầu của phủ Đông Sơn Lô Nhất Phàm ngã ngựa, bây giờ vô luận quan viên lớn nhỏ, đều không dám khinh thường hắn. Bây giờ nguyên tri phủ của phủ Đông Sơn Lô Nhất Phàm bởi hiềm nghi hơn 30 tội danh lớn nhỏ, đã lăng trì xử tử ở Giang Châu. Đối mặt Lý Đình vị Đông Nam tuần sát sứ nghé con mới sinh không sợ hổ này, quan viên lớn nhỏ đối với hắn đều vừa ngại vừa sợ, sợ hắn nhằm vào bọn họ. Khi Lý Đình cất bước đến sảnh bên, dẫn đội thủ vệ ở nơi này là vệ đội đô úy tiết độ phủ Lưu Tráng. Xin Lý Đại Nhân dừng lại. Đô úy Lưu Tráng cất bước tiến lên chắp tay nói, còn xin do chúng ta điều tra một phen. Lưu Tráng vốn là người của tuần phòng quân, bởi vì phạm sai lầm bị Trương Vân Xuyên đuổi khỏi tuần phòng quân, sau được tiết độ phủ hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh nhìn trúng, gọi tới tiết độ phủ vệ đội nhậm chức. Hắn mới đến, đám người vệ đội tiết độ phủ vẫn luôn kiêu ngạo xem thường hắn. Hắn tức không chịu nổi, hướng quan quân vệ đội tiết độ phủ khởi xướng khiêu chiến. Hắn ở trên giáo trường lấy một địch năm, đánh ngã năm tên quan quân rất có danh tiếng ở trong vệ đội tiết độ phủ, khiến hắn chiến một trận thành danh. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh rất vui vẻ, đặc biệt đề bạt hắn làm đô úy, Lưu Tráng cũng nhảy vọt trở thành tâm phúc bên cạnh Hà Khánh, rất được Hà Khánh thưởng thức cùng coi trọng. Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình sau khi nhìn Lưu Tráng vài lần, giang hai tay, chuẩn bị phối hợp quân sĩ vệ đội soát người. Lý Đại Nhân, đắc tội rồi. Lưu Tráng sau khi xin lỗi một tiếng, tự mình tiến hành soát người đối với Lý Đình, để bảo đảm gã không mang theo bất cứ vũ khí gì có thể uy hiếp đến tiết độ phủ Giang Vạn Thành. Đợi sau khi điều tra xong, Lưu Tráng lúc này mới dẫn Lý Đình tiến vào sảnh bên. Tiết độ sứ đại nhân, Lý Tuần sát sứ đến rồi. Lưu Tráng chắp tay bẩm báo. Ừm. Giang Vạn Thành ngồi ở trên chủ tọa đang lật xem văn thư, thấy Lý Đình tiến vào, đầu cũng không ngẩng, bảo hắn, ngồi trước một lát. Vâng. Lý Đình sau khi hơi khom người, lúc này mới cất bước đi đến trên ghế bên trái xoay người ngồi xuống, đô úy Lưu Tráng thì rời khỏi sảnh bên. Qua một lúc, Giang Vạn Thành lúc này mới buông xuống một chồng văn thư thật dày trong tay. Đưa văn thư cho Lý Tuần sát sứ xem. Giang Vạn Thành dây dây huyệt thái dương của mình, phân phó đối với một gã lại viên đứng hầu ở một bên. Vâng. Lại viên lập tức nâng lên văn thư thật dày, đưa nó đến trước mặt Lý Đình. Lý Đình lập tức lật xem. Ngươi xem những tấu báo này, có suy nghĩ thế nào? Đợi sau khi Lý Đình xem xong, Giang Vạn Thành lúc này mới mở miệng hỏi Lý Đình. Lý Đình trả lời, tiết độ sứ đại nhân, những tấu báo này đều là nói Lưu Gia làm việc thiện như thế này như thế kia, xây cầu làm đường như thế nào, nói Lưu Gia lại cứu bao nhiêu lưu dân không nhà để về, quyên hiến lương thực cùng ngân lượng. Ta đếm một chút, ký tên trong tấu báo trừ một ít người từng làm quan có danh vọng, còn có 5 huyện lệnh, 2 đồng tri, 3 thông phán, thậm chí còn có đại công tử, cộng lại chừng 20-30 người. Nhiều người như vậy đều nói tốt cho Lưu Gia tựa như là gia tộc thích giúp người nhất của Đông Nam tiết độ phủ ta, rất được lòng dân. Lý Đình sau khi nói tới đây, tạm dừng lại. Ngươi xem những tấu báo này, chỉ có những ý tưởng này sao? Giang Vạn Thành ném ánh mắt về phía Lý Đình, ánh mắt sắc bén. Lý Đình sau khi nghe vậy, tiếp tục nói, tiết độ sứ đại nhân, ta chỉ là có chút kỳ quái, đột nhiên nhiều người như vậy nói lời tốt cho Lưu Gia. Trong đó không thiếu một ít người có phân lượng, không khỏi cũng quá đúng dịp chút. Lưu Gia là đại gia tộc của Đông Nam tiết độ phủ, địa vị cùng phân lượng rất nặng. Lý Đình trong lúc nhất thời không rõ thái độ của Giang Vạn Thành, cho nên nói thẳng một ít hoài nghi, cũng không dám có kết luận bừa bãi. Ngươi nói không sai. Giang Vạn Thành gật gật đầu nói, chuyện này đúng là quá cổ quái rồi. Bên này Lưu Gia lão Tam Lưu Đỉnh vừa bị tra ra tham dự vụ án ám sát Trần Châu trấn thủ sứ cùng vụ án phái người giả mạo tuần phòng quân tập kích dân chúng, sau đó vu oan giá họa. Tiết độ phủ cũng còn chưa nói xử lý Lưu Đỉnh như thế nào đâu. Mấy ngày nay đã có không ít người ngồi không yên, bọn họ công khai âm thầm nói tốt các kiểu giúp Lưu Gia. Bọn họ nói cái gì gia tộc nhiều người, khó tránh khỏi xuất hiện vài tên lêu lổng. Nói cái gì người ta không có công lao cũng có khổ lao, không thể bởi vì một người, một sự kiện liền phủ định một gia tộc. Giang Vạn Thành thở phì phì mắng, đây đều là lời rắm rít gì vậy, thực cho rằng ta già mà không sáng suốt, không biết bọn họ nói cái gì sao. Lưu Gia bây giờ năng lực lớn quá, không chỉ ở Trần Châu một tay che trời, bây giờ thế mà trên dưới tiết độ phủ nhiều người như vậy nói chuyện thay Lưu Gia bọn họ. Ngay cả con ta cũng nói tốt cho Lưu Gia bọn họ. Lưu Gia bọn họ thật sự tốt như vậy, vậy vì sao lại sẽ xảy ra sự kiện Lưu Đỉnh sai sử người ám sát Trương Đại Lang chứ? Ta thấy Lưu Gia bọn họ chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Giang Vạn Thành tuy bất mãn đối với Lưu Gia, cũng không có ý tưởng đuổi tận giết tuyệt. Hắn từ xếp vào con trai thứ ba của mình đi tả kỵ quân bắt đầu, một loạt hành động, chỉ là hy vọng khiến Lưu Gia chịu uống mình giao quyền. Nhưng từng sự kiện bây giờ, khiến hắn càng thêm bất mãn đối với Lưu Gia. Đặc biệt bây giờ, thế mà nhiều người như vậy nói chuyện cho Lưu Gia, điều này làm hắn rất tức giận. Hắn không biết những người này vì nguyên nhân gì nói tốt giúp Lưu Gia. Nhưng nhiều người như vậy đột nhiên tập trung lại nói tốt giúp Lưu Gia, cái này khiến hắn càng thêm kiên kỵ Lưu Gia. Hắn không ngờ Lưu Gia năng lượng lớn như vậy, thế mà có thể mời được nhiều người như vậy lên tiếng thay bọn họ. Hôm nay những người này dám đứng ra nói chuyện cho Lưu Gia, vậy ngày mai nói không chừng bọn họ sẽ theo Lưu Gia tạo phản với Giang Vạn Thành hắn. Lý Đình thấy tiết độ sứ đại nhân phát hỏa, hắn không tiện nói tiếp, đành phải bảo trì trầm mặc. Hôm nay ta gọi ngươi tới, chính là muốn bảo ngươi tiếp nhận hai vụ án. Giang Vạn Thành ở sau khi phát tiết một phen, mở miệng nói với Lý Đình, ngươi điều tra vụ án Lưu Đỉnh cùng vụ án nguyên giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn. Ngô Sương Mẫn làm giám sát ngự sử triều đình phái đến Đông Nam tiết độ phủ ta. Hắn mấy năm nay ngoài mặt nghe theo âm thầm chống đối, lừa trên gạt dưới, đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng, ngươi đi điều tra hắn thu bao nhiêu bạc cùng ruộng đất. Phàm là người liên quan, vô luận là ai, đều nghiêm trị không tha. Vâng. Lý Đình đối với giám sát ngự sử Ngô Sương Mẫn đã sớm khó chịu. Lúc trước hắn thiếu chút nữa đã chết ở trong tay hàng gia thế lực phụ thuộc Ngô gia. Hắn đối với chi tiết của Ngô gia tự nhiên là biết. Bây giờ tiết độ sứ bảo hắn điều tra Ngô Xương Mẫn, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Còn có Lưu Đỉnh này, không chỉ liên quan chuyện ám sát Trương Đại Lang cùng Vu Oan giá họa. Hắn ở Trần Châu còn phạm không ít án, đầu cơ trục lợi muối tư, đầu cơ trục lợi quân lương, cấu kết tặc phỉ đều có bóng dáng của hắn. Hơn nữa không chỉ có một mình hắn, còn có không ít người đâu. Tứ Phương Các cũng sưu tập một ít tội chứng tương quan, ngươi đi tìm Diệp Trọng Sơn lấy. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nói với Lý Đình, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, đó là đừng học Ngô Xương Mẫn, làm không đến nơi đến chốn, phải làm thành vụ án có thể trấn an lòng dân. Tiết độ sứ đại nhân, nhiễu đâu án này đề cập đến Tả Kỵ quân Lưu Đô Đốc phải làm sao bây giờ? Lý Đình đại khái đoán được dụng ý của tiết độ sứ đại nhân, nhưng vì bảo hiểm, hắn vẫn quyết định hỏi thêm một phen. Đừng nói đề cập đến Tả Kỵ quân Đô Đốc Lưu Uyên, cho dù đề cập đến Thiên Vương Lão Tử, vậy cũng pháp bất dung tình. Hạ quan rõ. Ta nhất định tra rõ đến cùng vụ án này, tuyệt không bỏ qua cho bất cứ một kẻ nào làm sằng làm bậy. Nghe xong câu này của Giang Vạn Thành, Lý Đình nhất thời trong lòng có tự tin. Rất hiển nhiên, tiết độ sứ đại nhân đây là muốn mượn dùng vụ án này, hoàn toàn thanh toán Lưu Gia, hắn đối với hành vi của Lưu Gia là biết được cùng nghe nói một ít, chỉ là hắn vừa nhận chức, vừa xử lý xong vụ án Lô Nhất Phàm. Còn chưa có tinh lực đi thăm dò Lưu Gia đâu. Bây giờ tiết độ sứ đại nhân đã tự mình dặn dò, vậy hắn cũng chỉ có thể gác lại công việc khác trong tay, xếp việc này ở vị trí đầu tiên. Trần Châu, doanh địa lưu dân ngoài thành Kiến An, khói bếp lượn lờ, lượng lớn túp lều cùng kiến trúc lâm thời tựa như thành thị mới đứng sừng sững. Sáng sớm, các chỗ túp lều của lưu dân doanh đã củi lửa thiêu đốt lép bếp, các lưu dân cuộn mình ở bên đống lửa nấu cháo. Bọn họ khi mới từ Quang Châu chạy nạn tới, không chỉ có không xu dính túi, hơn nữa không có chỗ đặt chân. Nhưng bây giờ đã khác. Trần Châu trấn thủ sứ ở ngoài thành cắt cho bọn họ một mảnh đất lớn, hơn nữa thông qua phương thức làm công đổi cứu trợ, tổ chức người xây dựng lượng lớn túp lều. Này cành cây, thảm cỏ cùng với lều trại dựng lên chỗ ở giản dị, trở thành nơi ẩn núp của các lưu dân trong trời đông giá rét. Bọn họ bây giờ tốt xấu gì có một nơi dung thân, không đến mức ăn ngủ nơi hoang dã. Những ngày qua trấn thủ phủ còn tuyên bố không ít công việc có thể nhận lương thực hoặc tiền. Có phụ trách dọn dẹp phân và tạp vật trong Kiến An thành, cũng có phụ trách xây dựng mương tưới tiêu ngoài thành, còn có xây cầu, đốn củi cùng với giúp tuần phòng quân vận chuyển vật tư. Đủ loại công việc, làm gì cũng có, chỉ cần là lưu dân không nhà để về đều có thể đi làm. Chỉ cần dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ hoặc có thể lĩnh được một ít tiền đồng làm tiền công của bọn họ, hoặc có thể lĩnh được nửa đấu hoặc một đấu lương thực. Có thể nói chỉ cần bọn họ những lưu dân này có thể chịu vất vả, không lười, bọn họ có thể thông qua bản thân lao động, đổi lấy tiền công cùng đồ ăn. Trần Châu trấn thủ phủ làm công đổi cứu trợ, không chỉ giải quyết vấn đề sinh kế của lưu dân, còn cải thiện cực lớn phương tiện cơ sở Kiến An thành cùng với vùng xung quanh. Lấy trong thành Kiến An thành làm ví dụ, trước kia nước bẩn tràn trề, phân và nước tiểu đầy đất Kiến An thành, chỉ mấy ngày thời gian, đã rực rỡ hẳn lên. Hôm nay trong thành chuyên môn xây dựng một đội dọn dẹp hơn 30 người, đều là xuất thân lưu dân. Những lưu dân này ở trong thành làm việc mỗi ngày có thể lĩnh được 10 quan tiền. Nhiệm vụ mỗi ngày của bọn họ chính là phụ trách dọn dẹp phân rác rưởi cùng với các loại tạp vật trong thành, phụ trách giám sát dân chúng trong thành. Nếu ai ném phân tạp vật bừa bãi, một khi bị người của đội dọn dẹp phát hiện, phải tiếp nhận trừng phạt. Nhẹ thì phạt 3 quan tiền, nặng thì phạt 30 quan tiền. Ngoài ra, trấn thủ phủ còn hạ lệnh, phàm là dân chúng ở trong Kiến An thành, mỗi nhà mỗi hộ một tháng phải nộp 5 quan tiền làm phí dụng dọn dẹp rác rưởi tạp vật. Chỉ cần sau khi giao nộp phí dụng dọn dẹp vận chuyển rác rưởi tạp vật này, rác rưởi tạp vật bọn họ đặt ở cửa sẽ do đội dọn dẹp Kiến An thành phụ trách dọn, hơn nữa bọn họ cũng sẽ được trấn thủ phủ che chở. Đối mặt trấn thủ phủ lập ra quy củ này, dân chúng trong Kiến An thành chẳng những không kháng cự, ngược lại giơ hai tay tán thành. Đây là vì sao? Bởi vì trước kia trong thành do Du Côn Ác Bá tạo thành bang phái hoành hành. Những người này tìm kế, tiến hành bóc lột áp bức đối với dân chúng ở trong thành, cũng không có ai quản. Dân chúng trong thành mỗi tháng phải nộp lên cho các bang phái này các loại phí dụng đã cao tới 30 quan tiền. Có đôi khi bang phái thiếu bạc để tiêu, còn có thể lâm thời tăng phí dụng thu, khiến dân chúng khổ không nói nổi. Nếu ai không giao nộp, vậy sẽ gặp phải các bang phái này trả thù cùng đả kích. Nhưng bây giờ đã khác, những bang phái thế lực này bị trấn thủ phủ Thanh tẩy hết. Không có những bang phái này vơ vét tài sản, dân chúng trong thành mỗi tháng đã có thể tiết kiệm một lượng lớn phí dụng. Hôm nay chỉ cần trả 5 quan tiền cho đội dọn dẹp, không chỉ có thể khiến cửa nhà mình bảo trì sạch sẽ, còn có thể được trấn thủ phủ bảo hộ, bọn họ tự nhiên là bằng lòng. Tuy bọn Trương Vân Xuyên suy nghĩ rất nhiều biện pháp làm công đổi cứu trợ, giải quyết vấn đề lưu dân, cải thiện vấn đề phương tiện cơ sở của Kiến An Thành. Nhưng lưu dân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia tới vẫn là quá nhiều rồi. Việc làm bọn họ có thể cung cấp có hạn, còn có lượng lớn lưu dân ở một cái trạng thái không có việc gì để làm. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, lại không có việc gì để làm, đánh nhau mỗi ngày phát hiện ở trong lưu dân doanh cũng có mười mấy vụ, một ít thôn xóm thường xuyên gặp phải các lưu dân đó trộm cắp. Hoa màu cùng gia cầm các thứ dân chúng nuôi, cũng thường xuyên bị lưu dân đói bụng chà đạp. Đối mặt tình huống như vậy, kế hoạch chiêu binh của đám Trương Vân Xuyên liền đưa vào lịch trình. Bởi vì chiêu binh có thể giảm bớt rất nhiều áp lực của lưu dân đối với Trần Châu. Tuần phòng quân bọn họ tới Trần Châu, không chỉ vì giúp đỡ Tả Kỵ quân diệt tặc phỉ, còn có một nhiệm vụ quan trọng chính là phụ trách mở rộng binh mã. Dù sao từ khi tuần phòng quân nguyên đô đốc Cố Nhất Chu phản loạn, thực lực tuần phòng quân cũng tổn thất rất lớn. Bộ đội sở thuộc Trương Vân Xuyên đánh trận tốt, đã đạt được Tiết Độ Phủ tán thành. Đối với quân đội thiện chiến, thái độ của Tiết Độ Phủ là ra sức ủng hộ. Chiêu binh không chỉ có thể giải quyết vấn đề lưu dân, còn có thể bổ sung tuần phòng quân, đây dù sao là chuyện vẹn toàn đôi bên. Vì thế, Tiết Độ Phủ cũng đặc biệt phê chuẩn, cho phép Kiêu Kỵ binh, Trần Châu Doanh, Tiền Phong Doanh cùng Kiện Duệ Doanh dưới trướng Trương Vân Xuyên đều tự mở rộng thành đại doanh. Tiểu doanh biên chế bình thường là 2-3 ngàn người, nhiều lắm là 4 ngàn người. Nhưng đại doanh thì khác. Đại doanh bình thường là 4-5 ngàn người, nếu tình huống đặc thù, thậm chí có thể mở rộng đến 7-8 ngàn người. Tuần phòng quân lúc ban đầu chính là do lượng lớn lưu dân tạo thành, lúc ấy chiến lực không đủ, vũ khí trang bị cực độ đơn sơ cùng khuyết thiếu. Cho nên chỉ có thể dựa vào nhân số để góp, hầu như đều là đại doanh, mỗi doanh binh mã ít nhất 7-8 ngàn người, thậm chí có cái cũng vượt qua 1 vạn người. Ở trong từng trận chiến đấu với sơn tặc, lúc ban đầu lưu dân tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng có thể từ trên chiến trường sống sót đều là tinh hoa. Bây giờ 8.000 binh mã này dưới trướng Trương Vân Xuyên chính là trải qua từng trận chiến đấu rèn luyện ra. Bây giờ hắn muốn lấy 8.000 người này làm cốt cán, lại dựng lên 4 doanh. Lúc trước bận tranh đấu với Lưu Gia, bận xây dựng binh doanh mới, cho nên chuyện chiêu binh mãi mã liền vẫn kéo dài mãi. Bây giờ binh doanh mới xây xong rồi, Lưu Gia sau khi chịu thiệt vài lần, cũng không dám nhảy nhót nữa. Cho nên Trương Vân Xuyên liền bắt đầu bắt tay vào làm chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Sáng sớm, tham quân Triệu Lập Bân cùng Tiền Phong Doanh giáo úy Đại Hùng phụ trách công tác tuyên truyền đã dẫn theo đại đội quân sĩ tuần phòng quân đến lưu dân doanh. Mau đi xem. Có đại đội quan binh tuần phòng quân tới đây rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Thanh đang ở trong một túp lều hở khắp nơi dùng hũ sứ nấu cháo loãng. Đột nhiên nghe được túp lều chung quanh bắt đầu sao động. Rất nhiều lưu dân quần áo tả tơi gọi bạn kéo bè, hướng về đất trống bên ngoài lưu dân doanh chạy đi. Nàng ở nơi này nấu cháo, ta đi xem có phải lại có việc hay không. Dương Thanh sau khi dặn dò thê tử của mình Dương Thị một câu, không dám chậm trễ, nhấc chân liền chạy về phía đất trống bên kia. Mấy ngày nay trấn thủ phủ tuyên bố công việc đều là ở bên kia. Hắn vận khí tốt, tranh được hai công việc. Một cái là phụ trách một cây cầu năm lâu thiếu tu sửa, sửa hai ngày, đạt được một đấu lương thực. Còn có một việc là dọn một đoạn mương nước, đạt được ước chừng 30 đồng tiền. Tuy rất mệt, nhưng ít nhất khiến hắn không đến mức đói bụng. Chỉ là bây giờ người nhiều, việc ít. Hắn lo lắng chạy chậm, việc bị người khác nhanh chân đến trước, cho nên hắn chạy rất nhanh. Khi Dương Thanh thở hồng hộc chạy đến khu đất trống, đã có mấy trăm tên lưu dân đến trước một bước. Chỉ thấy chung quanh khu đất trống đã đứng không ít quân sĩ tuần phòng quân đứng thẳng tắp tựa như cây tùng. Các quân sĩ tuần phòng quân kia mặc quân phục giặt sạch sẽ, bên ngoài trùm một tầng giáp da, còn khoác chiến bào, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Dương Thanh cùng lượng lớn lưu dân nghe tin mà đến chen chúc cùng một chỗ, hắn kiễn mũi chân, duỗi cổ, ý đồ thấy rõ ràng tình huống phía trước. Sợ việc bị người khác đoạt mất. Đừng chen chúc, đừng chen chúc. Yên lặng. Nhìn thấy lượng lớn lưu dân từ bốn phương tám hướng tràn tới, Triệu Lập Bân không thể không ra lệnh quân sĩ tuần phòng quân phụ trách duy trì trật tự. Trên đất trống ngoài lưu dân doanh, đầu người đen đặc, đông nghìn nghịt một mảng. Các lưu dân gầy trơ cả xương kiển mũi chân, vươn cổ, trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong. Trấn thủ phủ những ngày qua lục tục tuyên bố một ít công việc, cho bọn họ cơ hội thông qua đôi tay mình lao động đổi lấy lương thực cùng tiền công. Chỉ cần có thể làm việc, bọn họ liền không cần chịu đói, cái này đã trở thành nhận thức chung của bọn họ. Vì thế, bọn họ đều hy vọng tranh thủ được công việc mới, để thay đổi tình cảnh của mình. Yên lặng một chút. Yên lặng. Tham quân Triệu Lập Bân tuy đang ra sức duy trì trật tự, nhưng lưu dân quá nhiều, bọn họ đều muốn chen về phía trước, dẫn tới hiện trường lộn xộn một mảng. Một ít lưu dân thậm chí bởi vì chen chúc bắt đầu xô đẩy mắng chửi nhau. Tiền phong doanh giáo úy Đại Hùng nhìn một lần lưu dân lộn xộn, hắn cất bước đi về phía trước, chợt rút ra trường đao bên hông mình. Ai con mẹ nó còn dám chen về phía trước, ta chặt đầu hắn. Thanh âm vang dội của Đại Hùng truyền ra xa xa, các lưu dân ồn ào hàng phía trước nhất thời cả người rung lên, không dám chen về phía trước nữa. Giáo úy đại nhân có lệnh, ai dám chen chút nữa, chặt đầu. Giáo úy đại nhân có lệnh, ai dám chen nữa, chặt đầu. Mấy trăm quân sĩ tuần phòng quân tập kết đợi lệnh đồng loạt bộc phát ra tiếng hô, thanh âm chỉnh tề vang dội nhất thời áp chế tiếng ồn ào kia, chấn động màng tai người ta vang ong ong. Trường hợp hỗn loạn dần dần yên tĩnh xuống. Toàn bộ lưu dân đều không dám xô đẩy kêu la nữa, Dương Thanh chen chúc ở trong đám người mới vừa rồi thiếu chút nữa bị chen ngã, hắn cuối cùng đã có thể đứng vững để thở. Tham quân Triệu Lập Bân thấy các lưu dân yên lặng, hắn lúc này mới đằng hắn cổ họng, bước lên hai bước. Ta là tuần phòng quân tham quân Triệu Lập Bân. Triệu Lập Bân nhìn quét một vòng lưu dân đông nghìn nghịt, lớn tiếng nói, hôm nay đến đây là phụng lệnh tuần phòng quân phó tướng Trương Đại Lang đại nhân, đến đây chiêu binh. Lời này vừa nói ra, các lưu dân xôn xao thành một mảng, khe khẽ nói nhỏ bắt đầu nghị luận. Bọn họ lúc trước còn cho rằng là lại muốn tuyên bố công việc, nghe được là chiêu binh, điều này làm bọn họ có chút thất vọng. Bọn họ đều từ Quan Châu Tiết Độ Phủ tới, biết chiến tranh tàn khốc. Một khi lên chiến trường, vậy sống chết có số phú quý do trời, không phải do mình. Bọn họ hôm nay đều kéo cả nhà theo, cho dù chỉ có một miếng ăn, trong lòng bọn họ cũng không tình nguyện đi làm binh lính mạo hiểm. Tuần phòng quân chúng ta chiêu binh, không giống với nơi khác chiêu binh. Triệu Lập Bân có lẽ nhìn thấu suy nghĩ của những lưu dân này, cho nên lập tức nói tới đãi ngộ tốt của tuần phòng quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.